Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872, chương 27. Huân Nhi ngày hôm nay thật sự rất tốt, hạnh phúc, thật hạnh phúc. Là 1/3 Kim Đế Sở Thiên Lửa Hỏa Chủng từ Huân Nhi Ngọc trong miệng tiến nhập Vô Ngạo trong cơ thể sau, Vô Ngạo lập tức cảm giác được một cực kỳ lửa nóng lực lượng, giống như dung nham một dạng, ở trong cơ thể của mình cuộn trào mãnh liệt sôi trào lên. Biết đây là Kim Đế phần Thiên Viêm dị hỏa ở tạo tác dụng, Vô Ngạo vội vã vận chuyển toàn thân đấu khí, đả thông kỳ kinh bát mạch, triệu tập trong cơ thể mình tam muội chân hỏa, đem cùng Kim Đế phần Thiên Viêm dung hợp, ngưng tụ. Kim Đế phần Thiên Viêm vừa cùng tam muội chân hỏa gặp nhau, lập tức như làm xài liệt hỏa, thiên lôi địa hỏa một dạng, cháy hừng hực đứng lên, sôi trào hỏa diễm, hầu như muốn xông ra Vô Ngạo thân thể. Vô Ngạo tinh thần chấn động, vội vã toàn lực đàn áp lấy, dẫn đạo, hóa giải, này cổ cuộn trào mãnh liệt ra bành bái lực lượng. Cùng lúc đó, Vô Ngạo cũng há miệng ra, đem trong cơ thể mình 1/3 tam muội chân hỏa hòa trùng truyền lại cho Huân Nhi. Trước đó, Vô Ngạo mặc dù không có cùng Huân Nhi nói, nhưng Huân Nhi cảm giác được một dị hỏa hướng cùng với chính mình trong miệng vọt tới. Nàng lập tức hiểu Vô Ngạo tâm ý. Vô Ngạo, hắn thật không ngờ quan tâm ta. Ta, chấm ngoặc kép. Huân Nhi nghĩ như vậy, liền vô cùng kích động đem ẩn chứa Vô Ngạo nhiệt độ cơ thể cùng khí tức 1/3 tam muội chân hỏa đi qua môi thơm, hút vào trong cơ thể của mình. Khi này cổ tam muội chân hỏa tiến nhập Huân Nhi trong cơ thể sau, Huân Nhi lập tức cảm giác được thân thể của chính mình nhiệt độ kịch liệt tăng vọt, trong cơ thể Kim Đế phần Thiên Viêm cùng tam muội chân hỏa một gặp nhau, đã cuộn trào mãnh liệt va chạm kịch liệt thiêu đốt. Huân Nhi cùng Vô Ngạo giống nhau, lập tức triệu tập toàn thân đấu khí, áp chế, dẫn đạo, hóa giải này cổ cuộn trào mãnh liệt bành bái lực lượng. Sau một lát, Vô Ngạo cùng Huân Nhi hai người cái chán chi đều là toát ra tế nị mồ hôi hột, một nhẹ nhẹ bạch sắc hơi nước từ đỉnh đầu của bọn họ toát ra. Nhiệt độ của người bọn họ ở Kim Đế phần Thiên Viêm cùng tam muội chân hỏa ảnh hưởng chi đều là vô cùng thăng. Dần dần, Vô Ngạo cùng Huân Nhi y phục của hai người đều bị mồ hôi tươi thấu, thân thể mềm mại run rẩy. Huân Nhi môi trắng bạch, ngọc dung đỏ bừng nhẹ nói, Vô Ngạo, cái này hai cổ dị hỏa ở trong người đấu tranh thật tốt lợi hại. Huân Nhi khó có thể kiên trì nữa đi. Chấm ngoặc kép, Vô Ngạo cũng là thân thể run rẩy mấy cái chán chi, mồ hôi ứa ra. Huân Nhi, không cần khẩn trương, sự tình phát triển đến bước này, chỉ có tiến hành người cuối cùng thử. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể chân chính dung hợp cái này lưỡng chủng dị hòa, bảo toàn tánh mạng. Vô Ngạo hơi thở một hơi, nhẹ giọng nói, cái gì nếm thử? Huân Nhi nhẹ giọng hỏi. Vô Ngạo chậm rãi nói ra, hai ngày nghỉ. Huân Nhi ngọc dung đỏ bừng, sẵn giọng, Vô Ngạo, ngươi cái này xú tiểu tử, đến lúc này còn nghĩ khi dễ ta? Ta, Vô Ngạo cười khổ nói, Huân Nhi, trong mắt ngươi, Vô Ngạo chính là như vậy người nhàm chán sao? Ta đây một lần, thật chỉ là luận sự mà thôi, chỉ có hai chúng ta hai ngày nghỉ, kết hợp âm dương, ngũ khí triều nguyên, mới có thể dung hợp cái này lưỡng chủng dị hòa. Nghe Vô Ngạo nói tựa hồ có đạo lý, Huân Nhi có chút hiểu rõ gật đầu, nhưng nghĩ tới, muốn cùng Vô Ngạo, tại loại này hoang dã trong rừng rậm hai ngày nghỉ, Huân Nhi vẫn là ngượng ngùng không gì sánh được. Vô Ngạo, nơi đây hoang giao dã lĩnh, ta hại sợ bị người khác thấy. Chấm ngoặc kép, Huân Nhi ngượng ngùng thấp giọng nói rằng, Ta Côn nãi nãi, nơi đây rõ ràng là rừng núi hoang vắng. Tại sao có thể có người? Lại nói, người cũng đừng hại kém. Chúng ta đều vợ chồng. Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Người nào cùng ngươi vợ chồng? Ta chỉ là ở tối hôm qua. Bị ngươi dùng đê tiện thủ đoạn. Cướp đi thuần khiết mà thôi. Chấm ngoặc kép, Huân Nhi mạnh miệng mà xấu hổ và giận dữ nói rằng. Vô Ngạo thẹn thùng, ánh mắt nhìn trước mặt Huân Nhi, ôm lấy nàng thon thả cánh tay, nắm thật chặt. Huân Nhi, trong cơ thể của chúng ta, lưỡng chủng dị hỏa kịch liệt giao chiến. Chúng ta lại không áp dụng loại này hai ngày nghỉ thủ đoạn. Chỉ ba chúng ta cuối cùng đều sẽ chết ở chỗ này. Bị đốt thành tro, chấm ngoặc kép, Huân Nhi Mỹ mặt đỏ nhược yên hà. Ngượng ngùng thấp giọng nói ra, có thể như vậy, thật sự rất tốt, cảm thấy khó xử a. Ta, Huân Nhi muốn nói, chuyện hôm nay sau, ta Huân Nhi từ thân thể đến tâm linh, đều trở thành ngươi Vân Vô Ngạo người. Ngươi muốn để cho ta cùng ngươi làm phu thê việc, đương nhiên có thể, nhưng là, nếu như không nên tại loại này không có che không che đậy nơi tới. Vậy thật thật là mắc cỡ, thật là khó làm, có thể nếu như vậy, da mặt cực mỏng Huân Nhi, cũng nói không nên lời, hoa, mà một tiếng, Vô Ngạo bỗng nhiên há miệng ra, phun ra một ngụm tiên huyết. Huân Nhi mở con mắt, thấy Vô Ngạo mặt rung tái nhợt vô huyết, toàn thân hỏa liệu, nàng lập tức nóng nảy, vội vã hô, Vô Ngạo, Vô Ngạo. Ngươi làm sao vậy? Làm sao vậy? Ai? Ta còn có thể làm sao vậy? Để ta chết ở chỗ này. Bị liệt hỏa đốt thành tro đi. Cũng tốt xong hết mọi chuyện. Vô Ngạo bế con mắt. Khổ sở nói. Vô Ngạo. Ta. Chấm ngoặc kép. Vươn ngọc trường. Nhẹ nhàng đụng vào Vô Ngạo thân thể. Thấy thân thể của hắn. Nóng hồi được dọa người. Huân Nhi gấp đến độ nước mắt lại chảy ra. Hơn nữa, cảm giác được trong cơ thể của mình. Cũng là lưỡng chủng dị hỏa đại chiến. Cháy hừng hực, Huân Nhi cũng là đầu não choáng váng. Bất kể, ta Huân Nhi nam nhân, có thể không thể chết như vậy. Mặc dù là ta chết, cũng không thể nhượng hắn chết. Ta ngay cả chết còn không sợ. Thì sợ gì nữ nhi đi ngượng ngùng. Nghĩ như vậy, Huân Nhi cũng không đếm xỉa đến. Nàng khẽ cắn môi, khom người tử, vươn tay cánh tay, ôm lấy Vô Ngạo hông của. Vô Ngạo, Huân Nhi bằng lòng ngươi. Ngươi cũng không thể chết a. Huân Nhi nhẹ nói lấy, góp môi, lần nữa hôn lên Vô Ngạo. Cảm giác được Huân Nhi si tình cùng ôn nhu, Vô Ngạo cũng nữa không khống chế được. Hắn vươn tay cánh tay, ôm chặt lấy Huân Nhi. Huân Nhi, ta tốt Huân Nhi. Vô Ngạo tự lẩm bẩm, ôm Huân Nhi, ngã lăn ở bên cạnh bãi cỏ. Vô Ngạo cùng Huân Nhi ôm ở cùng nhau, y phục lã chã mà rơi. Khoảng khắc tràn lan đầy đất. Sau đó, Vô Ngạo cùng Huân Nhi cuồn cuộn với nhau, khó phân lẫn nhau. Trong rừng cây, Vô Ngạo cùng cô Du Nhi. Nam nhân cùng nữ nhân, tuyên cổ bất biến chiến tranh, hừng hực khí thế, hâm nóng một chút liệt mà triển khai, ở nơi này một hồi dài đến 2 giờ đại chiến trong. Vô Ngạo cùng Huân Nhi rốt cục thành công làm xong rồi âm dương điều hòa. Ngũ khí triều nguyên, đem tam muội chân hỏa cùng kim đế phần thiên viêm lưỡng chủng dị hỏa, triệt để dung hợp lại cùng nhau. Không ràng buộc cùng cổ Huân Nhi, đến tận đây sau đó, đều muốn sở hữu cùng một loại dị hỏa, nó chính là tam muội chân hỏa cùng kim đế phần thiên viêm kết hợp thể. Cây rừng trong lúc đó, bãi cỏ chi, Huân Nhi ôn nhu nằm ở Vô Ngạo trong lòng, tiếu lệ tú mỹ gương mặt của, vẫn mang theo hạnh phúc sau động nhân dư vị, đem chính mình gương mặt của. Nhẹ nhàng dán tại Vô Ngạo tráng kiện lồng ngực. Huân Nhi vươn ngọc thủ ở Vô Ngạo cánh tay, vẻ vòng tròn, mỉm cười, môi thơm mở ra,